Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Chương 103. Hai luân đệ một. Piston động cơ nổ tung nỗ lực. Cái tốc độ này, Si Phong mí mắt giật lên. Hắn nhìn thấy một cái bóng hướng hắn vọt tới. Không sai rồi, thuộc về Tenia Ida tất sát kỹ. Nổ tung nỗ lực dùng hết chiêu này sau Tenia Ida chân sẽ tắt lửa. Cũng thì tương đương với không cách nào hành động thế nhưng. Tenia Ida tính toán sai rồi. Hắn không phải Izuku Midoriya. Nếu như chiêu này đối phó Izuku Midoriya còn có thể. Nhưng đối phó với hắn Si Phong còn kém chút quả nhiên. Tenia Ida tự tin vô cùng hướng Si Phong vọt tới. Hắn biết ở tốc độ như vậy dưới Si Phong là không thể né tránh. Nhưng mà sau một khắc hắn nhưng há hốc mồm. Chỉ thấy Si Phong tốc độ đột nhiên tăng lên. Hóa thành một đạo màu xanh lam cái bóng biến mất ở trước mắt hắn. Sao có thể có chuyện đó? Tenia Ida khiếp sợ nói rằng cho tới Soto Todoroki đám người càng là không có nhìn thấy Si Phong. Bóng người, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một vệt sáng xanh né qua. Sau đó Si Phong liền biến mất rồi ô mai tuy rằng ở thính phòng quan sát. Nhưng hắn làm là tối cường anh hùng tự nhiên là nhìn ra Si Phong tốc độ. Tốc độ như thế này năm tiếp theo cấp mặc kệ là bất luận người nào đều không đuổi kịp. Bởi vì cái này tốc độ đã vượt qua Pro Hero trình độ một ít lấy tốc độ nghe tên Pro Hero mới khả. Năng có tốc độ như thế này. Nhưng này loại Pro Hero trên căn bản đều ở đỉnh cấp phòng làm việc công tác. Mà Si Phong còn chỉ là học sinh, hắn giấu giếm thực lực, sờ nai ánh mắt càng là có thể thấy rõ. Si Phong hành động quỹ tích, tuy rằng tốc độ nhanh, nhưng còn chạy không thoát con mắt của hắn, người học sinh này có chút ý nghĩa. Ta cảm thấy hắn không chỉ là hắc mã đơn giản như vậy. Các người đối với hắn đến cùng có hiểu thêm. Kỳ ảo quỷ hồn đột nhiên hỏi các vị đang ngồi nơi này ngoại trừ ô mai bên ngoài. Không có ai so với hắn rõ ràng Si Phong, nhưng coi như vậy. Ô mai vẫn là đối với Si Phong không phải hiểu rất rõ. Giới hạn với mặt ngoài cho tới Si Phong thực lực chân chính. Ô mai không có hỏi qua. Cũng không biết Si Phong bình thường rời đi trường học sinh hoạt là như thế nào nhưng dựa theo hiện. Tại Si Phong triển hiện ra thực lực. Đã vượt xa anh hùng khoa lớp A bạn học. Tựa hồ đã không ở một cái mức độ lên ô mai sau khi quyết định cẩn thận hỏi dò Si Phong. Liên quan với cô xê thực lực vấn đề, đến tột cùng phát sinh cái gì? Ngay cả ta đều thấy không rõ lắm Si Phong tốc độ. Ida tốc độ đã rất nhanh. Thế nhưng Si Phong tốc độ tựa hồ càng hơn một bậc A. Preston Mick lần thứ hai rít gào. Si Phong cho hắn chấn động quá nhiều trên thính phòng một ít Pro Hero. Có chút thực lực mạnh mẽ cũng nhìn ra Si Phong bất phàm. Bọn họ âm thầm hoảng sợ. Này vẫn là học sinh sao? Ở thính phòng nào đó chỗ ngồi lên, một tên dịch dung qua nam tử nhìn chăm chú Si Phong một hồi. Rồi mới hướng bên người nam tử nói rằng, lễ hội thể thao sau khi kết thúc đi thăm dò tiểu tử này lai lịch, rõ ràng, nam tử kia trả lời. Rất là thẳng thắn, hắn bên cạnh ngồi nhưng là Kyoto lòng đất anh hùng đệ tam hoàng. Thực lực khủng bố, nhân vật như vậy lại sẽ đối với một học sinh cảm thấy hứng thú. Cũng thực sự là hiếm thấy còn lại ẩn giấu ở trên thính phòng lòng đất những anh hùng cũng bắt đầu. Muốn điều tra Si Phong lai lịch cùng qua lại, người như vậy không chỉ là Pro Hero nhóm muốn cướp đoạt đối tượng. Lòng đất anh hùng như thế như vậy Si Phong biết hắn sẽ bại lộ thực lực. Nhưng cũng không có cách nào. Hắn đã nói chính mình sẽ bắt được đệ nhất thứ tự. Hơn nữa cũng phải chăm sóc một chút Yaoyorozu em gái. Vì lẽ đó không bại lộ cũng không được. Trước lấy ra thực lực đại khái ở 8 phần 10. Trên tốc độ đã có thất thánh thực lực Tenia Ida không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thất bại. Hơn nữa còn rất triệt để. Liền Si Phong một cọng tóc gáy đều không có đụng tới không nên là như vậy mới đúng. hắn chiêu này tất sát kỹ nhưng là ẩn giấu lớp học tất cả mọi người. Chính là vì ở thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng. Kết quả nhưng là như vậy tạm được. Áp, Grayson Mick ngưng hẳn thi đấu. Đã đến giờ, vòng thứ hai thi đấu kết thúc, như vậy để chúng ta lập tức tới xem một chút xếp hạng thứ 4 đội. Ngủ đi, Grayson Mick làm cái súng lục thủ thế. Người thứ nhất, Si Phong tiểu đội người thứ hai, Todoroki tiểu đội người thứ ba, Bakugo tiểu đội, người thứ 4 Shinso tiểu đội. Bốn người đứng đầu thành tích đã công bố ra. Izuku Midoriya tiểu đội rõ ràng xếp hạng hơi hơi mặt sau một ít. Nhưng cũng không phải cuối cùng, đón lấy tiến vào lúc nghỉ trưa. Sau khi lại tiến hành buổi chiều thi đấu, sau đó thấy Grayson Mick đem microphone đóng. Tuy rằng hắn rất có thể nói nhưng miệng quả thật có chút khô ráo. Si Phong mới vừa đi ra hội trường. Liền nhìn thấy Momo Yaoyorozu tựa ở rào chắn lên. Thấy Si Phong đi ra nàng cao hứng đi tới. Si Phong bạn học, vì cảm tạ ngươi và ta mời ngươi ăn bữa trưa đi. Si Phong sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ. Trên cổ hắn bây giờ còn có Momo Yaoyorozu nhiệt độ đây. Quái thẹn thùng nhìn thấy Si Phong sắc mặt ửng đỏ. Momo Yaoyorozu cũng không khỏi nghĩ đến chuyện lúc trước. Sắc mặt cũng trong nháy mắt đỏ lên. Hiện ở hồi tưởng lại thực sự là thẹn thùng a. Nàng nhớ được bản thân lúc đó tình huống kích động. Hai chân nhưng là kẹp rất căng. Cũng không biết có hay không làm đau Si Phong. Si Phong bạn học chẳng lẽ không dự định cho ta khuôn mặt này sao? Momo Yaoyorozu thấy Si Phong vẫn không nói gì. Bầu không khí có chút lúng túng lên đơn giản lần thứ hai nói rằng đương nhiên muốn đi tới. Momo Yaoyorozu sao chan mời ta làm sao sẽ không đi? Si Phong cười ha ha. Theo Momo Yaoyorozu bắt đầu ở phụ cận tìm chỗ ăn cơm, nói đến nơi này cũng không có quán cơm. Đúng là có trường học căng tin. Cuối cùng hai người bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cùng đại gia như thế ở cùng một nơi ăn cơm. Này, không phải Momo Yaoyorozu sao? Ngươi làm sao bây giờ cùng Si Phong bạn học đi như thế gần? Trước thời điểm tranh tài ngay ở một tổ, hiện đang dùng cơm còn, Toru Hagakure lời còn chưa nói hết liền bị cắt đứt, sẽ không phải là hai người các ngươi chính đang giao du chứ? Mina Asido cười hắc hắc nói, làm sao có khả năng? Momo Yaoyorozu hơi đỏ mặt giải thích, ta là vì cảm tạ Si Phong bạn học lúc này mới cùng nhau ăn cơm, là như vậy à? Mina Asido có chút không tin nói, có điều Si Phong trận thứ hai cùng Momo Yaoyorozu bắt đệ nhất thứ tự. Xác thực nên cảm tạ một phiên, đương nhiên. Các người nghĩ gì thế? Momo Yaoyorozu sau khi nói xong mau mau đi gọi món ăn. Nàng không muốn sẽ ở vấn đề này nhiều lời, ha ha. Gặp lại sau, Si Phong hướng về hai người hỏi thăm một chút gót Momo Yaoyorozu rời đi, hai người kia. Thấy thế nào quan hệ đều không bình thường a? Toru Hagakure bĩu môi một cái nói. Tuy rằng không người nào có thể nhìn thấy nàng bĩu môi, ta cảm thấy cũng là. Mina Asido cười cợt. Nói rằng, chúng ta cũng đi ăn cơm đi. Ừ tốt, Si Phong cùng Momo Yaoyorozu tùy tiện điểm vài món thức ăn. Sau đó đến một chỗ học sinh phòng khách. Bản tới nơi này là muốn thu phí. Nhưng ông chủ nhìn thấy Si Phong sau trực tiếp miễn. Cũng là bởi vì trước nhìn thấy Si Phong thi đấu. Loại này học sinh sau đó nhưng là quốc gia anh hùng a. Hắn không thể thất lễ liền như vậy không hiểu ra sao. Si Phong một phân tiền không có hoa liền tiến vào phòng khách. Này phòng khách cũng là 10 bình phương tả hữu, vừa vặn hai người vị trí. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.